Pokemon Master, chương 91, thủ pháp Massage. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mặc kệ là vì sao, hiện tại cũng không quan hệ gì với mấy đứa. Bạch Ngưng nói, đối với mấy đứa mà nói, chỉ cần chuẩn bị cho tốt để chiến đấu, sau đó khi đi thi đấu, thì ráng lấy được một cái thành tích thật tốt là đủ rồi. Phương Duyên và Lâm Tĩnh ngẫm lại, quả thật đúng vậy. Chẳng qua Phương Duyên nghĩ kỹ lại, giải thi đấu này không dễ ăn nha. Nếu như EV dựa theo tiến độ này mà huấn luyện tiếp, bọn họ tuyệt đối sẽ bị đội tuyển của các trường khác ngược đến mẹ cũng không nhận ra. Cái cuộc thi đối chiến Pokemon trung học toàn tỉnh này, phải học kỳ sau mới có thể bắt đầu thi đấu. Trong vòng nửa năm này, tuyệt đối là thời kỳ phát triển thần tốc của các huấn luyện gia có gia cảnh ưu việt. Nếu như còn muốn dựa vào tốc độ phản ứng của EV để lấy được thắng lợi, vậy căn bản không thực tế, phải nắm chắc thời gian. Sau khi đưa hai đứa về lại phòng học, Bạch Ngưng về lại văn phòng, còn Phương Duyên thì đột nhiên dừng bước ngay trước cửa, nói với Lâm Tĩnh. Cậu vào trước đi, cậu thì sao? Lâm Tĩnh kinh ngạc nói. Tớ đi tìm thầy Lý xử lý một số chuyện, đợi lát nữa cậu cứ nói thẳng với cô chủ nhiệm là được. Phương Duyên nói, Phương Duyên vội vàng chạy tới văn phòng CLB tâm lý tìm được thầy Lý. Lúc này, thầy Lý đang yên tĩnh ngồi đọc tư liệu. Khi nhìn thấy người đến là Phương Duyên, ông ấy có chút ngoài ý muốn nói. Sao vậy, có chút việc ạ? Phương Duyên kéo thầy Lý ra cười đùa hí hửng lôi kéo làm thân nói. Thầy Lý, hồi trước có phải thầy từng dạy cho Đường Dĩnh học tỷ một bộ thủ pháp massage cho Persian không? Có thể cũng dạy cho em một bộ không? Ồ, thầy Lý lại lần nữa ngoài ý muốn nhìn về phía Phương Duyên, nói. Em không phải vẫn luôn bài xích những công việc tràn òm của các bồi dưỡng ra sao? Nào có, Phương Duyên trừng to mắt nói bậy, quả thật là nói bậy. Sao có thể làm ô danh người trong sạch như vậy? Một huấn luyện gia ưu tú cho dù không sở trường bồi dưỡng, nhưng hẳn là phải nên biết một ít tri thức bồi dưỡng chứ, như vậy mới có thể huấn luyện Pokemon tốt hơn. Phương Duyên vô cùng chân thành nói. Gần đây Eevee bởi vì huấn luyện rất mệt mỏi, em muốn massage cho nó một chút cũng có thể là làm tận chức trách của một huấn luyện gia. Thầy Lý trầm ngâm một lát nói. Ta biết rồi, em tham gia kế hoạch siêu tân tinh kia của Hiệp hội huấn luyện gia Bình Thành, lượng huấn luyện cả tuần cộng lại quả thật không nhỏ, vậy được rồi, ta sẽ dạy em một vài thủ pháp massage cơ bản. EV đâu, trong phòng hoạt động của CLB ạ, Phương Duyên nói. Chúng ta qua đó đi, thầy Lý nhẹ gật đầu, Phương Duyên lập tức đi theo ông tới phòng hoạt động câu lạc bộ. Lúc này, trong phòng hoạt động câu lạc bộ EV đang dùng sức quật đuôi vào bao cắt đang treo, lực đạo yếu xìu, làm nó nhìn qua không giống như là huấn luyện mà giống như là đang bán sự kiêu. EV vừa chuyển động thân thể, vừa nhẹ giọng hô cố lên động viên chính mình. Huấn luyện rất nghiêm túc nha, thầy Lý ngoài ý muốn nói. Khó trách Phương Duyên và EV có thể đoạt được chức vô địch khắp tiểu ho. Huấn luyện gia xuất thân gia đình bình thường, có thể đi đến một bước này, xem ra không khỏi tách rời với cố gắng của bọn họ. Phương Duyên cười gãi đầu một cái. Cùng lúc đó EV phát hiện Phương Duyên và thầy Lý đi vào thì cũng ngừng lại, nhìn về phía hai người, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chạy đến mặt bàn nhìn thời khóa biểu Phương Duyên lưu lại, trên đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Không phải còn chưa tới giờ ngoại khóa sao? Nó còn chưa tập được một giờ nha. Rất nhanh, Phương Duyên đã giải thích cho EV rõ, để EV nhẹ thở phào thành thành thật thật nằm ở trên bàn. Muốn massage cho EV, thì không thể không nhắc đến phần lông màu bơ dưới cổ bọn chúng. Thầy Lý vừa giảng giải cho Phương Duyên, vừa thị phạm cho Phương Duyên động tác ngón tay của mình. Động tác rất dễ bắt chước, chẳng qua lực đạo thì phải làm nhiều mới thuần thục. Sau đó, ngón tay thầy Lý nhẹ ấn xuống, thân thể EV lập tức giật giật, đầu tiên là hơi nhói một chút, ngay sau đó EV liền nằm hưởng thụ. Cảm giác này, phảng phất như cả người đang ngâm trong nước nóng, cực kỳ nhẹ nhõm, ấm áp. Chỉ qua một lát EV hô hấp đã thoải mái rất nhiều. Hóa ra là như vậy, nhìn bộ dáng hưởng thụ của EV, Phương Duyên cực kỳ nghiêm túc ghi nhớ động tác. Trong vòng 20 phút sau đó, thầy Lý dạy tổng cộng cho Phương Duyên 5 động tác phân biệt đối ứng với các bộ vị khác biệt trên thân thể EV. Mỗi một lần massage đều có thể làm cho EV có cảm giác khác nhau, nhưng cảm giác trực quan nhất chính là nhẹ nhõm, sự mệt nhọc vừa rồi sinh ra do tập luyện dường như đã biến mất trong nháy mắt. EV này, về sau mỗi ngày ta đều massage cho em một giờ giống thế này có được không? Phương Duyên hỏi, EV hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn Phương Duyên càng ngày càng thuận mắt. Vừa nghĩ tới mình có thể vừa xem phim, vừa hưởng thụ massage thế này, EV liền không kìm lòng được lộ ra nụ cười ngây ngô. Đúng rồi, hội nghị vừa rồi em cũng có tham gia nhỉ? Thầy Lý ngừng tay lại, đột nhiên hỏi. Dạ, Phương Duyên gật đầu, cố gắng lên nhé. Thầy Lý nói, đặt nhiều tinh lực vào một chút, cuộc thi đấu này khác với cấp tiểu ho. Âu, cấp tiểu ho, Âu chỉ là một trong nhiều giải đấu mà tập đoàn Tự Quang tài trợ cho tân huấn luyện ra, chỉ có thể xem là tranh tài trong dân gian. Mà cuộc thi này lại là do Hiệp hội huấn luyện ra và phía chính phủ tổ chức, là giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với sở giáo dục. Tính chất hoàn toàn khác biệt, đến lúc đó tất cả các ban ngành trong tỉnh đều sẽ chú ý tới. Phần thưởng của nó sẽ có chỗ tốt rất lớn cho tương lai phát triển của em. Em nhớ rồi, cảm ơn thầy Lý. Phương Duyên nói, khác với cấp tiểu ho. Âu, đương nhiên là phải khác, nhìn tiền thưởng là biết ngay rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người còn lại trong kế hoạch siêu tân tinh, hẳn là lựa chọn từ đội thi đấu của trường lần này. Từ Duy Phương Duyên liền bay xa, thì ra hai danh ngạch còn lại của kế hoạch siêu tân tinh đều còn chờ ở chỗ này. Dù sao, nhân số yêu cầu của đấu team là 5 người. Nhìn rõ rồi chứ, kế tiếp em tới thử một chút đi. Sau khi hoạt động một chút cổ tay, thầy Lý từ trên ghế đứng dậy, bảo Phương Duyên đến massage cho Ivy thử một chút. Mà Phương Duyên cũng kích động vươn ma chảo, sờ vào cổ Ivy. Sau một giây, Ivy, ví ví, tiếng kêu thảm thiết của Ivy, truyền khắp cả phòng, xem ra, muốn nắm giữ tốt lực đạo, không phải dễ dàng như vậy. Buổi sáng, tiết huấn luyện, bởi vì buổi sáng có hội nghị khẩn cấp nên các lớp bắt đầu khẩn trương công việc tuyển chọn. Khối 12 có tổng cộng 16 lớp, mỗi lớp đề cử 1-2 người, dự tính cuối cùng thành viên đề cử vào đội thi đấu có 20 người. 20 người này, tự nhiên không có khả năng đều trở thành tuyển thủ chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng có lẽ sẽ có thêm mấy người dự bị, nhưng trừ phi tình huống cực kỳ đặc thù còn không hẳn chỉ có 7 tuyển thủ chính thức thay nhau ra sân. So với không khí khẩn trương của các lớp khác, lớp của Phương Duyên tương đối hòa hài. Trên sân đối chiến của trường, EV của Phương Duyên đã chấn nhiếp toàn bộ. Danh ngạch đề cử vào đội tuyển thi đấu của lớp ta sơ bộ xác định là Phương Duyên và Lâm Tĩnh, chẳng qua ta cổ vũ mọi người dũng cảm khiêu chiến đi. Trong học kỳ này, thành viên đội tuyển sẽ không ngừng biến động, chỉ có người cuối cùng đến cuối cùng mới có thể lưu lại, cho nên mọi người không nên từ bỏ quá sớm, người người đều có cơ hội. Bà cô Bạch Ngưng vừa dứt lời, thì một đống người nhìn về phía Ivy với vẻ bất thiện, rồi bỗng nhiên lắc đầu toàn bộ chạy qua khiêu chiến Lâm Tĩnh. Lựa chọn của bọn họ rất là sáng suốt. Hiện tại Ivy đang bực bội, ai tới người đó xui xèo. Cách chương.